Tướng Dạ, quyển 5 chương 63, lên Đào Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, lên Đào Sơn. Một thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu Trần Bì Bì sở dĩ có thể thoát khỏi Đào Sơn, chưa bị thần huy của mình đốt chết, không phải bởi vì việc gì khác, mà là bởi vì chính NSNG nguồn khác, mà là bởi vì chính nàng. Nhiều năm trước, Ninh Khuyết từng nói với nàng một đoạn lời. Ta từng đề cập với người đệ tử thư viện tên là Trần Bì Bì kia. Ngươi giúp ta nhớ một chút, ta nợ người này một mạng, về sau thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp. Nhắc nhở ta nghĩ cách trả lại cho hắn, thì ra nàng luôn nhớ rõ đoạn lời này, cho nên nàng muốn giết chết Trần Bì Bì, chém một chùm Trần Duyên trước, nhưng vô luận nàng tính như thế nào, tính đến kết quả cuối cùng, và vẫn là Trần Bì Bì sẽ sống. Thì ra vô luận ngăn cách liên hệ cùng Ninh Khuyết như thế nào, cái liên hệ đó thật ra vẫn luôn còn, nàng luôn là bản mạng của hắn, sự thật này chưa từng thay đổi. Nàng muốn chém Trần Duyên, lại chém không đứt, ngược lại càng ngày càng rối. Nàng sao có thể không phẫn nộ, Trần Duyên khó có thể chặt đứt, cửa thần quốc rất khó mở ra, quang minh tế sẽ thất bại, việc này thật ra vẫn ở trong thiên tính, nhưng lúc việc này thực sự xảy ra, nàng vẫn phẫn nộ. Nhìn bóng người kia trước tế đàn dưới núi, nghĩ toàn bộ việc này bị hắn phá hoại, nghĩ hắn dám dùng thần lực của mình sát thương tín đồ của mình, hai tay nàng chắp ở sau người run nhẹ nhẹ lên. Mọi việc trên đời đều ở trong sự tính toán của nàng, chỉ có hắn là ngoại lệ duy nhất, cho nên nàng không tính tới hắn chẳng những phá hủy quang minh tế, còn khén mình biến thành một chuyện cười. Nàng càng lúc càng phẫn nộ, vì thế gió mát của nhân gian trở nên càng lúc càng dữ dội, cuốn lên cho bụi trên mặt đất, che phủ trời thu trong trẻo, càng có vô số mây đen từ trên Đông Hải phương xa trôi nổi tới, ánh sáng trên Đào Sơn trở nên ảm đạm đi rất nhiều, ngay một cơn mưa to hạ xuống. Đó là trận mưa to này cực kỳ mãnh liệt, rừng thu cùng đường lên núi nháy mắt bị ướt sũng, cánh hoa đào nát trên mặt đất bị đánh nát vụn, máu tươi chưa đông bị nhanh chóng hòa tan sau đó biến mất, nước đọng trên bãi trước lấy tốc độ mắt thường có thể giọt nước, mơ hồ có thể thấy được cành gãy chìm nổi được bay lên, lá khô bay trong ong đó. Mưa to che tầm mắt mọi người, tỏa ướt sũng, giống như không còn có hoành hoành lại như là sét đánh. Bộ thế giới trừ mưa băng lạnh cứ tồn tại nào khác, tiếng mưa rơi uy lực trời đất bám vào trong mưa to, không ngừng cọ rửa Đào Sơn, cọ rửa thân thế cùng linh hồn, mọi sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tê gửi, mấy vạn tín đồ trên bãi trước quỳ gối trong mưa. Mưa to ngừng rơi xuống, trên tế đàn quầng sáng kia bị rửa một mảng loang lổ, sau đó dần dần biến mất không dấu vết, mấy chục đạo thần phù chữ nghệ đối kháng với thanh quang cũng dần dần nhạt đi cho đến không thấy. Bọn thường giáo, thất niệm, tất cả cường giả nhân gian đều bị mưa to trấn áp dưới đất. Bọn họ so với tín đồ bình thường cảnh giới lớn hơn, cảm giác nhạy hơn, vì thế càng thêm có thể rõ ràng địa cảm nhận được mưa to trung hạo thiên phân nộ, cho nên bọn họ càng thêm hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt quỳ gối, mặt ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Máu tươi trên người mấy vạn tín đồ vừa mới tràn ra khỏi vết thương liền bị mưa dội đi, bọn họ bị mưa ướt cả người rét lạnh, môi xanh tím, nhưng không ai dám tránh né, bởi vì lôi đình mưa móc đều là thần ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói trận bão táp khủng bố này có trung tâm, như vậy Ninh Khuyết đã đứng ở nơi đó. Hắn cảm giác được hạo thiên thần uy cường đại nhất, trả giá cũng thể thám nhất. Mây chục đạo thần phù chữ nghệ ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị đã tan rã, khủng bố nhất là ở dưới mưa to gội rửa, tốc độ hạo thiên thần lực trong cơ thể hắn biến mất trở nên càng lúc càng nhanh. Mưa ở trên gương mặt tái nhợt của hắn không ngừng chảy xuống. Cảm thụ được thần lực trong cơ thể biến mất, hắn rét lạnh không ngừng phát run, nhìn qua suy yếu không chịu nổi, tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Nhưng vô luận bão táp mãnh liệt như thế nào nữa, hắn chưa từng ngã, càng chưa quỳ xuống, im lặng ở trong mưa gió nhìn trên Đào Sơn, nheo mắt xuyên thấu mưa gió, nhìn nàng, hắn là ở nơi đó. Trên biển lớn mênh mông của Tổng quốc cách Đào Sơn ngoài vạn dặm, cuồng phong cuốn tụ mây đen, ở giữa mây đen cùng biển lớn, én biển giống như tia chớp màu đen, đang cao ngạo bay lượn. Để bão táp đến mãnh liệt thêm chút, bãi trước Đào Sơn, mấy vạn người hoảng sợ quỳ gối mặt đất, nhìn một mảng đông nghìn nghịt, lại tỏ ra nhỏ bé như vậy, chỉ có Ninh Khuyết đứng tuy cô đơn như vậy, lại tỏ ra cao lớn như vậy. Hắn không phải én biến dũng cảm mà cao ngạo, vì sống sót hắn chưa bao giờ để ý tôn nghiêm các thứ, dù là lúc trước hắn cũng từng quỳ, nhưng lúc này hắn không muốn quỳ. Hắn đã một lần nữa thành lập liên hệ với nàng. NGT của ta, vậy ngươi chính là tang tang của ta, ngươi chính là vợ ta, có thể cử án tề mi, có thể nào quỳ xuống. Đã là bản mạng, có bản lĩnh ngươi cứ giết ta cái đem, hôm nay trận mưa này không rông khỏi nhân gian, đã đại biểu cho gian. VN trận mưa to đó sau khi phu tử rời mưa này cũng không duy trì rất nhiều ngày đêm như trận mưa to nọ sau khi phu tử lên trời, nhưng ít ra so với mưa to thông thường của mùa hè thời gian dài hơn rất nhiều. Mưa to rơi xuống nửa ngày mới dần dần nhỏ đi, mưa bụi nhỏ bé rốt cuộc có chút cảm giác tí tách, gió ở bãi trước cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, mang theo hơi ấm tới mặt làm người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Mấy vạn tín đồ tinh lại, phát hiện mưa to tàn sát bừa bãi không còn nữa, quanh đảo Sơn rốt cuộc khôi mưa to thầm tới hôn mê áo ướt đâm lao vào trong thân thì mọi người truyền sự lạnh lẽo đến xương, mọi người vẫn hoảng yên tĩnh, có rất nhiều người bị người đã không còn hít thở quần không dám nói gì. Những cường giả tu hành kia càng thêm thê thảm, trận mưa to này quá mức gội rửa sạch sẽ hơn. Bọn họ cảm giác càng mạnh, niệm lực chịu thương tôn càng lớn. Xuất khủng bột thậm chí so với thiên địa khí tức trong núi hoang còn Ninh Khuyết tất nhiên là người thảm nhất. Lúc này hạo thiên thần lực trong cơ thể hắn đã biến mất không dấu vết, niệm lực trong thức hải hắn hao tổn nghiêm trọng, tóc đen dài trên vai đầu nhỏ nước xuống dưới, trên gương mặt tái nhợt tràn ngập tiểu tụy, ánh mắt không sáng ngời nữa, ảm đạm giống như sắp sửa mất đi toàn bộ hào quang. Gió rừng mưa tạnh trời trong, đột nhiên có cái cầu vồng, từ quang minh thần điện trên đỉnh đào sơn sinh ra, hướng về phương xa hạ xuống, xem phương hướng, đầu kia của cái cầu vồng này hắn là rừng ở nơi nào đó của Nam Tấn. Nhìn hình ảnh đẹp đẽ này, mọi người trên bãi trước đào sơn giống như đã quên rét lạnh trên người, vẫn ngâm hai chân mưa lạnh như băng, nhớ lại uy của trời đất lúc trước kính sợ sùng bái lại sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã vào chiều, dọc dưới bầu trời mơ hồ đã có thể nhìn thấy bóng ma đêm tối đi đầu, có người đem ánh mắt từ cầu vồng chắc chắn biến mất thu hồi, nhìn phía Ninh Khuyết trước tế đàn. An, chương 63, lên đào sơn. 2. Một trận mưa to duy trì nửa ngày, tẩy đi oán giận cùng bụi bẩm của nhân gian, tẩy đi hạo thiên thần lự trong cơ thể Ninh Khuyết, tẩy đi thanh quang đại trận cùng thần phù. Lại không thể tẩy hết chuyện lúc trước. Trưởng giáo nhìn Ninh Khuyết chậm rãi giơ lên tay phải, hướng mọi người của thần điện phát ra mệnh lệnh tiến công. Không ai có thể hiểu, vì sao trong đoạn thời gian mưa to nhỏ đi đó, Ninh Khuyết chưa nhân cơ hội bỏ chạy. Trong cơ thể hắn đã không còn hạo thiên thần lực, trừ bỏ chạy còn có thể làm gì? Ninh Khuyết nhìn mọi người chung quanh, nhìn biểu cảm trên mặt thất niệm Kim Chướng Quốc Sư Triệu Nam hay những tuyệt thế cường giả này, đem cung sắt đeo đến trên vai, sau đó nắm chặt chuôi đao sắt. Lúc trước bởi vì chàng thiên khải long trọng nhất đó, hắn ở dưới hạo thiên thần lực thêm vào vô địch ở nhân gian, những người này căn bản không địch nổi hắn, nhưng lúc này thế cục nơi đây đã xảy ra chuyển biến quyết định, ở dưới những cường giả này vây công, hắn thậm chí không thể chống đỡ qua thời gian mấy hơi thở. Nếu hắn lúc này kéo cung đợi bắn, có lẽ có thể trấn nhiếp được những người này, ít nhất có thể thử thay bản thân giết ra một con đường, nhưng vấn đề ở chỗ số lượng mũi tên sắt quá ít. Mấu chốt nhất là, hắn căn bản chưa từng nghĩ giết ra một con đường bỏ chạy, hắn chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi đào sơn. Nhìn quanh đều là cường địch, trên mặt Ninh Khuyết lại chưa có một tia sợ hãi. Hắn nhìn Sùng Minh Thái Tử còn có quốc quân các nước nhỏ kia nói. Hôm nay ta không giết các ngươi, không phải bởi vì quy củ người tu hành không thể lạm sát người thường, mà là ta cảm thấy các ngươi càng nên chết ở trong tay quân nhân đại đường ta. Không ai hiểu, vì sao hắn đã thân ở tuyệt cảnh, lại còn có thể bình tĩnh tự tin như thế. Hắn đang nghĩ cái gì? Trưởng giáo lớn tiếng quát, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân còn có thể thoát khỏi đào sơn? Ninh Khuyết nhìn vết thương khủng bố phúng nói, ít nhất ngươi không ngăn được trưởng giáo dần thu lại vẻ mặt một con đường chết. Trước mặt ngươi là Ninh Khuyết nói, không có đường mới là đường chết. Trưởng giáo nói, ngươi ở nơi nào? Lúc này đám người Kim Trường Quốc Sư đã đem toàn bộ đường đi ở bãi trước ngăn chặn hết, trong đó vô luận là ai, đều không phải cường địch Ninh Khuyết dưới trạng thái bình thường có thể chiến thắng. Y Bert Vân, Cower theo đạo lý mà nói, hắn đã không còn đường đi tự nhiên cũng không có đường lui. Nhưng bao gồm trưởng giáo ở trong mọi người đều đã quên, hắn chỉ cần lui về phía sau liền có thể bước lên một con đường. Đường lên đào sơn, hạo thiên ở trên đào sơn, trưởng giáo và mọi người đều cho rằng Ninh Khuyết không có khả năng lựa chọn lên núi, bởi vì đó là tự tìm đường chết, nhưng hắn lại làm ra lựa chọn ngoài mọi người dự kiến. Hắn xoay người, hướng trên đào sơn chạy như điện. Chuyện xảy ra đột nhiên, phía Tây Lăng Thần Điện phản ứng hơi chậm một lát, trưởng giáo lớn tiếng thét gió tới, hướng về Ninh Khuyết trên bậc đá lao tới. Số phi kiếm sắc bén xé Kim Chướng Quốc Sư giơ lên đỉnh gỗ hơi nứt trong tay, bàn tay Triệu Nam Hải bừng sáng, thất Phật kệ, liền có một đạo thu ấn xuất hiện trên không, sau đó hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoanh chân ngồi giữa mưa, khẽ đọc Ninh Khuyết biết mình không ngăn được, cho dù là tam sư tỷ ở nơi này, đối mặt kiếm trận ngưng kết phân nộ tập thế Tây Lăng Thần Điện, đối mặt ba tuyệt thế cường giả như vậy hợp sức công kích cũng chỉ có web ngạo thiên môn group tướng giả tác giả, miêu nị thể lựa chọn tạm lánh. Cho nên hắn không lựa chọn quay người ngăn cản, cũng không lựa chọn né tránh. Hai chân hắn đem bậc đá đạp vỡ, đem tốc độ chợt tăng lên tới trình độ khủng bố, tiếp tục hướng đỉnh núi tiến lên. Mấy tiếng vang lớn nặng nề liên miên vang lên. Niệm lực của Kim Trướng Quốc Sư không ngừng đánh thức hải hắn, Hạo Thiên Thần Huy trong bàn tay Triệu Nam Hải đánh trúng lưng hắn, Bất Động Minh Vương ấn của Thất Niệm nặng nề nện đến trên người hắn, mấy chục phi kiếm sắc bén đem quần áo trên người hắn cá rách không chịu nổi. Ninh Khuyết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, suýt nữa ngã sấp xuống ở trên bậc đá. Nếu hắn không phải Hạo Nhiên khí đã gần đến đại thành, cường độ thân thế gần như không thể tưởng tượng, lượt thế công đầu tiên này đã đủ để đem hắn đánh thành bột, mặc dù hắn chống đỡ được vẫn nháy mắt đã bị thương nặng. Ninh Khuyết lấy ý chí lực cường hãn thu liễm thức hải bởi vì thống khổ suýt nữa tan rã, chân phải bước mạnh một cái, đạp vỡ mấy bậc đá, hóa thành một tàn ảnh tiếp tục lướt lên. Hắn chẳng những chưa hơn. Độ ngược lại trở nên nhanh chi là thời gian mấy hơi thở, hắn đã đạp vỡ mấy trăm bậc đá, rời xa phạm vi công kích của các cường giả ở bãi trước Đào Sơn, biến thành trên đường lên núi. Thần quan chấp sự của Tây Lăng Thần Điện còn có đám người Triệu Nam Hải đang lúc chuẩn bị bước lên núi tiếp bỗng nhiên vẻ mặt phức tạp vươn bàn y boen. Có tục đuổi giết trưởng giáo ra hiệu mọi người dừng lại. Bởi vì quang minh tế, bọn người Tây Lăng Thần Điện đều ở quanh tế đàn bãi trước, lúc này trên Đào Sơn không có ai, trừ tiếng nước chảy cạnh bậc đá im lặng làm người ta tim đập nhanh. Ven VN im lặng chợt bị tiếng bước chân đánh vỡ, Ninh Khuyết ở trên bậc đá hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về đỉnh núi chạy như điên, lưu lại bậc đá vỡ vụn cùng một vệt máu. Trong nháy mắt lúc trước, hắn đã bị thương rất nặng, thức hải chấn động bất an, đạp mỗi một bước liền sẽ thống khổ thêm một phần, xương sườn hắn bị đại thủ ấn của Thất Niệm chấn ra vết rạn, đi mỗi một bước vết rạn giống như đều sẽ khắc sâu một phần, ai cũng không biết khi nào có thể gãy. Nếu có cái ô to màu đen thì tốt rồi, ai có thể thương tổn đến mình. Ninh Khuyết đột nhiên sinh ra rất nhiều hoài niệm, sau đó nghĩ lập tức liền có thể nhìn thấy cái ô to màu đen, vì thế lại cao hứng lên. Đào Sơn yên tĩnh không có một bóng người, phía dưới bậc đá cũng không có kẻ truy kích. Hắn không ngừng chạy, một mình không ngừng chạy, không cảm thấy cô đơn, cũng không có gì khẩn trương. Hắn là đi gặp nàng, như vậy sao có thể cô đơn, khẩn trương như thế nào? Hắn thậm chí càng chạy càng cao hứng, trên mặt lộ ra tươi cười khoái trá, mặc dù sau cơn mưa gió thu rét lạnh như đao cũng không thể cắt đứt. Hai đạo thanh quang đại trận bị hắn dùng đao sắt và thần phù cứng rắn xé rách. Hắn đi tới phía dưới thần điện, đứng ở trên sườn dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa trời thu là sạch sẽ như vậy, tâm nhìn trên núi cao càng là một mảng trống trải, hắn có thể nhìn mặt trời theo núi xa phương Tây dần hạ xuống, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh cực phía Nam Hoàng Hà chảy vào biển lớn. Sau đó hắn nhìn phía tòa thần điện đỉnh núi giống như đưa tay có thể tới cùng bậc đá thẳng tắp trước người, thầm nghĩ ta liền phải lại lên tầng lầu, ngươi còn có thể trốn tới ngoài ngàn dặm hay không? Cách chương.